Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, chương 1414, có thể hay không tế ra luyện yêu bình. Đông Phương Mặc vốn cho rằng Yến Nam Thăng cũng là muốn luyện yêu bình. Thế nhưng là, phía sau, để Đông Phương Mặc trực tiếp được vòng. Làm sao dạng này a? Nghe Yến Nam Thăng lời này ý tứ, dĩ nhiên là muốn trợ giúp mình tiết tấu. Hắn Đông Phương Mặc thật may mắn như vậy. Bất quá Đông Phương Mặc nghĩ lại, nếu là Yến Nam Thăng đứng tại phía bên mình, hắn coi như ngọn nguồn giận dữ, chỉ ít không cần bị nhân tộc ba đại môn phái truy lên trời không có đường, xuống đất không có cửa a. Đông Phương Mặc lớn nhiều lần miệng, cuối cùng lại nhắm lại, muốn biết Yến Nam Thăng thái độ đối với luyện yêu bình. Thế nhưng là câu nói này thực sự là không biết ứng làm như thế nào hỏi ra lời. Yến Nam Thăng cũng nhìn ra Đông Phương Mặc lo lắng, dứt khoát ăn ngay nói thật. Đông Phương Mặc, ta chỉ là chú ý luyện yêu bình, cũng không có có tâm tư cướp đoạt luyện yêu bình. Ta bản thân liền là yêu thú, ta làm sao có thể nô dịch đồng loại. Ta nghĩ, cái này luyện yêu bình tại ta Đạp Nguyệt đạo trường là như thế. Liền liền tại Thú Phong Sơn Minh cùng Long tộc Thủy Tinh Cung đều là như thế này. Sẽ không nhận nhiệt tình như vậy truy phủng. Bất kể nói thế nào, đường đường Đạp Nguyệt đạo trường chàng chủ, nói ra lời như vậy, chắc hẳn cũng sẽ không nuốt lời. Cho nên, Đông Phương Mặc thật đúng là thở phào một cái. Nhìn xem Đông Phương Mặc cái này hơi buông lỏng bộ dáng, Yến Nam Thăng suy cười một tiếng. Đông Phương Mặc, ta Yến Nam Thăng nói thật với ngươi đi, ta đã quan sát ngươi rất lâu, nhất là ngươi bước vào ta Đạp Nguyệt đạo trường, liền hướng về phía ngươi dám thoát ly thủ hạ ta Quang Dực tứ sứ cùng Vân Đình Vũ bảo hộ dám đi ra ngoài, đã làm cho ta Yến Nam Thăng xuất thủ cứu giúp. Đông Phương Mặc đáy lòng hơi động một chút, nguyên lai, vừa rồi, chính hắn đánh cực lần này, thật đúng là có chút hy vọng. Nhìn xem Đông Phương Mặc biểu lộ cũng không có biến hóa quá lớn, Yến Nam Thăng tiếp tục cười ta. Tiểu tử ngươi nói thật với ta, ngươi có phải hay không cảm thấy ta sẽ xuất hiện? Đông Phương Mặc gãi gãi cái ót. Yến chàng chủ, ta nếu là nói với ngài lời nói thật, ngài có thể đừng nóng giận. Yến Nam Thăng có chút nhíu mày, sau đó thân thể nghiêng về phía trước nhìn xem Đông Phương Mặc. Ngươi nhìn ta là sẽ người tức giận a? Nếu là ta dễ dàng như vậy sinh khí, có phải là liền sẽ không có nhiều nữ nhân như vậy liều mạng muốn kề cận ta rồi? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc đầu tiên là im lặng, vị này Yến chàng chủ dĩ nhiên như thế tự luyến a. Hơi hòa hoãn một điểm, Đông Phương Mặc mới phi thường thẳng thắn thừa nhận. Vâng, ta trong đáy lòng là cảm thấy ngài sẽ xuất hiện. Vì cái gì? Nhìn xem Đông Phương Mặc dạng này chắc chắn mà nói, Yến Nam Thăng truy vấn. Đông Phương Mặc mỉm cười lại cung kính, bởi vì Quang Dực tứ sứ nói là phụng Yến chàng chủ mệnh lệnh, Vân Đình Vũ cũng là nói phụng Yến chàng chủ mệnh lệnh, cho nên chấm ngoặc kép. Phía sau Đông Phương Mặc không cần nhiều lời, Yến Nam Thăng hướng về phía Đông Phương Mặc gật gật đầu, cười rất hài lòng. Thông minh, ta xác thực thích người thông minh. Đông Phương Mặc tâm lại một lần để xuống. Nguyên lai, vị này Yến chàng chủ cũng không ghét cách làm của mình. Đông Phương Mặc, ta thích giỏi về quan sát người, cũng mãn ý người có cốt khí. Nhìn ra được, người đi ra ta Đạp Nguyệt đạo trường, một chút cũng không do dự. Có phải hay không là ngươi liền xem như đi ra, cũng có tuyệt địa chạy trốn biện pháp. Yến Nam Thăng thật ở sau lưng một tia không lọt quan sát đến nhất cử nhất động của hắn. Yến chàng chủ, đã ngài đối với ta như vậy, ta Đông Phương Mặc cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Nói thật, ta đi ra Đạp Nguyệt đạo tràng, là thôi động chính mình cũng không thể khống chế một cỗ lực lượng, cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Đông Phương Mặc nói lên những lời này thời điểm, đôi mắt bên trong vẫn như cũ chớp động lên ngay lúc đó quyết tuyệt. Yến Nam Thăng không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, đáy lòng nơi nào đó phun trào lên một cỗ nghĩ mà sợ. Chẳng trách, khi hắn phi tốc đuổi tới, đã nhận ra Đông Phương Mặc một tia dị thường. Loại kia lăng lệ, tuyệt đối không phải một cái cấp 7 huyền vương hẳn là có. Liền xem như hắn cái này huyền hoàng khả năng đều không có bén nhọn như vậy lực lượng. Nghĩ không ra, người trẻ tuổi này, lại có dạng này dũng khí cùng ngoan tuyệt. Bầu không khí cứ như vậy trầm mặc một hồi. Cuối cùng, vẫn là Đông Phương Mặc phá vỡ cái này không khí trầm mặc. Xin hỏi Yến chàng chủ, ngài cùng Trần Tiền Bối quen thuộc sao? Ta nói với Trần Tiếu Thiên không lên quen thuộc, chỉ gặp qua 2 lần. Ta cùng hắn quan hệ, bất quá là rất mời hắn hỗ trợ luyện chế qua binh khí mà thôi. Yến Nam Thăng sau khi nói đến đây, con mắt nhìn qua phía ngoài cung điện nơi nào đó, không có cái gì tiêu điểm, không biết đang suy nghĩ gì. Đông Phương Mặc chỉ hơi hơi cúi đầu. À, thì ra là thế, chỉ bất quá, ta ngược lại là rất bội phục Trần Tiếu Thiên. Luyện binh chi thuật đúng là cao siêu. Hắn luyện chế cho ta một thanh phi kiếm. Ta hiện tại còn cất kỹ. Chỉ là không nghĩ tới. Hắn đã vẫn lạc, đơn thuần đánh giá Trần Tiếu Thiên. Yến Nam Thăng vẫn là mang theo một chút tôn kính. Nếu như lúc trước, nếu là lưu tại ta Đạp Nguyệt đạo trường, chắc hẳn hắn sẽ là mặt khác một phen kết quả. Đông Phương Mặc nghe được, Yến Nam Thăng giống như còn có chuyện gì chưa hề nói. Nhưng là hắn nhìn thấy, Yến Nam Thăng đối với Trần Tiếu Thiên là phát ra từ nội tâm bội phục. Không bằng cái kia Tam Đại Tông Môn Tông Chủ, thế tất yếu hoàn toàn trưởng khống Trần Tiếu Thiên. Nếu là hơi có vi phạm bọn hắn ý tứ, thế tất đem chém giết tư thế. Thế bên trên bất cứ chuyện gì đều không có nếu như. Không có nặng đến một cơ hội duy nhất. Mặc dù như vậy lời nói từ Đông Phương Mặc còn trẻ như vậy, người trong miệng nói ra có mấy phần không hài hòa cảm giác. Nhưng là không ảnh hưởng câu nói này mang tới nặng nề hiệu quả. Có nói hay chưa mấy câu, bầu không khí càng thêm trầm muộn. Mà lần này, Yến Nam Thăng chủ động phá vỡ cái này yên tĩnh. Nhẹ giọng cười một tiếng. Đông Phương Mặc, người đạt được luyện yêu bình. Như vậy mà cái này luyện yêu bình có thể nhận chủ ngươi sao? Đông Phương Mặc cũng cười. Hiện tại cùng Yến Nam Thăng trò chuyện lên luyện yêu bình. Dĩ nhiên một điểm lòng đề phòng đều không có. Hắn có thể đọc hiểu Yến Nam Thăng đáy mắt ba động. Hắn mặc dù thật chú ý luyện yêu bình, nhưng lại cũng không phải là ngấp nghé hoặc là cái gì để người không thoải mái thái độ. Chỉ bất quá hắn lại có chút nghĩ không thông. Đã không muốn làm của riêng, vì cái gì lại dạng này chú ý? Cuối cùng Đông Phương Mặc rất hào phóng gật đầu, nói, đã nhận chủ tại ta. Yến Nam Thăng cười gật gật đầu, có như vậy một chút do dự, nhưng là cuối cùng, còn là hướng về phía Đông Phương Mặc yêu cầu nói, có thể hay không tế ra luyện yêu bình để ta xem một chút. Đông Phương Mặc gật gật đầu, đứng dậy, tâm niệm vừa động. Luyện yêu bình tế ra, liền lấy luyện yêu bình nguyên bản dáng vẻ xuất hiện ở hai người ở giữa. Yến Nam Thăng khóe môi có chút rung động run một cái. Có chút thất thố lập tức bỗng nhiên đứng dậy, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Sau đó mới nện bước trầm ổn bước chân đi tới luyện yêu bình trước mặt. Vươn tay ra, chậm rãi đụng chạm đến luyện yêu bình thân bình. Cẩn thận từng ly từng tí. Thật giống như tại đụng vào một cái rễ nát chân bảo một dạng. Đông Phương Mặc an tĩnh nhìn xem. Cuối cùng, Yến Nam Thăng vây quanh luyện yêu bình cẩn thận nhìn một lần. Trong miệng giống như là thì thầm. Xác thực, đây đúng là lúc trước Trần Tiếu Thiên luyện yêu bình. Chấm ngoặc kép, nhìn trong chốc lát, hắn phảng phất phát hiện cái gì. Quay đầu hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Tiểu tử, cái này... Luyện yêu bình nhận chủ ngươi. Là thế nào nhận chủ? Đông Phương Mặc cười gật gật đầu. Biết Yến Nam Thăng vấn đề này chỉ là cái gì? Yến chàng chủ đoán không lầm. Tuyệt đối thần phục. Yến Nam Thăng lần thứ nhất lộ ra biểu tình khiếp sợ. Luyện yêu bình. Cái kia Trần Tiếu Thiên. Có được như vậy thủ đoạn nghịch thiên. Cũng bất quá là khó khăn lắm có thể lợi dụng luyện yêu bình. Miễn cưỡng cùng luyện yêu bình kết thành huyết khế. Nghe nói đây là tại một vị cao nhân chỉ điểm phía dưới mới thành công. Thế nhưng là, trước mắt người trẻ tuổi này, dĩ nhiên làm được để luyện yêu bình tuyệt đối thần phục. Lần này yên tĩnh, cùng trước đó toàn bộ đều không giống. Yến Nam Thăng thực sự là có chút không biết nên nói những gì. Như vậy, cái này luyện yêu bình bên trong yêu thú. Chấm ngoặc kép, hỏi câu nói này thời điểm. Yến Nam Thăng ngữ điệu là có một chút run rẩy. Trần tiền bối là một cái 10 phần người thiện lương. Khi cái này luyện yêu bình nhận chủ ta thời điểm. Trong này yêu thú toàn bộ đều tại an tĩnh tu luyện. Đông Phương Mặc còn nhớ rõ lúc trước nhìn thấy. Nhiều như vậy yêu thú. Lại biết Trần Tiếu Thiên tại trước khi chết. Căn bản không có làm ác như vậy tuyệt sự tình. Trong lòng tổng là hơi xúc động. Yến Nam Thăng giống như đột nhiên thở dài một hơi. Nhẹ gật đầu. Trần Tiếu Thiên. Chấm ngoặc kép. Yến chàng chủ. Ngài vì cái gì đối với luyện yêu bình có dạng này tình cảm. Đông Phương Mặc phát ra nghi vấn của mình. Yến Nam Thăng thở dài một tiếng. Ta Yến Nam Thăng tu luyện ngàn năm lâu. Kiểu gì cũng sẽ có một số việc để ta không thể quên mang. Trần Tiếu Thiên liền là một người như vậy. Đông Phương Mặc nghĩ không ra. Yến Nam Thăng thế mà lại đối với Trần Tiếu Thiên có dạng này tình cảm. Rất thuần túy một loại bội phục. Vãn bối kế thừa Trần tiền bối luyện binh bí thuật. Cho nên, hiện tại lưu tại Đạp Nguyệt đạo trường. Ta nguyện ý vì Yến chàng chủ chế tạo binh khí hoặc là luyện chế đan dược. Đông Phương Mặc nói 10 phần thành khẩn. Đây cũng là hắn duy nhất có thể báo đáp Yến Nam Thăng ân cứu mạng biện pháp. Vốn cho rằng Yến Nam Thăng sẽ thật cao hứng. Mặc kệ là dạng gì tông môn. Đối với binh khí, chờ chút, tuyệt đối là rất nóng lòng. Có thể để Đông Phương Mặc ngoài ý muốn chính là Yến Nam Thăng đột nhiên sắc mặt trầm xuống. Đông Phương Mặc, ta Yến Nam Thăng muốn cứu người. Chính là không trông cậy vào hồi báo. Mà ngươi. Cũng không cần nghĩ như vậy chuyện này. Ngươi bây giờ phải làm chính là ngay lập tức đi bế quan tu luyện. Chẳng lẽ ngươi quên ngươi cái kia ước hẹn 3 năm sao? Chuyện này, Đông Phương Mặc làm sao có thể quên? Nhưng là, vị này Yến chàng chủ có vẻ giống như so với mình còn muốn sốt ruột. Cái kia, Yến chàng chủ, ta không có quên. Thanh âm hắn tương đối thấp, nhưng trong lòng thì nghĩ đến. Hắn hiện tại đột phá nhất trọng tu vi. Cần tài nguyên ngay cả chính hắn đều tưởng tượng không được. Đột phá, há có thể là dễ dàng như vậy sao? Yến Nam Thăng xem hiểu Đông Phương Mặc biểu lộ. Ta Đạp Nguyệt đạo trường tài nguyên tu luyện mặc dù không như Long tộc. Thủy Tinh Cung như vậy phong phú. Nhưng là cũng do địa phương khác muốn giàu có một điểm. Cái này, ngươi liền không cần lo lắng. Liền hướng về phía ngươi là Trần Tiếu Thiên truyền nhân. Ta cũng sẽ ta tận hết khả năng. Đông Phương Mặc lần này. 10 phần cung kính thi lễ. Yến chàng chủ. Đa tạ ngài hậu ái. Đông Phương Mặc trong lòng là nghĩ như vậy. Có dù sao cũng so không có mạnh hơn. Kỳ thật. Càng nhiều. Vẫn là phải dựa vào cố gắng của mình a. Ngay vào lúc này. Tế Nguyệt Cung cửa cung xuất hiện vừa rồi cái kia nho nhỏ màu hồng thân ảnh Bạch Diệc Giao. Thăng ca ca, ta đều tại Bách Điểu Đình nơi đó đợi thời gian dài như vậy. Ngươi làm sao còn không qua đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.